Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nhập đạo cảnh, ở có đệ đệ muội muội sau đó, Mạc Hà trong lòng giảm bớt một ít đối với mình cái này nhất thế phụ mẫu áy náy. Không lâu sau trở lại Thanh Mai Quan tu luyện, Mạc Hà lại cảm thấy một ít cùng bình thường bất đồng tu luyện thể nghiệm. Mà tăng trưởng chậm chạp trong cơ thể linh khí, lại bắt đầu lần nữa tăng trưởng. Hơn nữa ở tăng trưởng quá trình bên trong, tựa hồ đổi được hơn nữa ngưng tụ. Làm Mạc Hà cầm tin tức này nói cho Thanh Mai đạo trưởng thời điểm. Mới đầu Thanh Mai đạo trưởng cũng lấy là Mạc Hà lĩnh ngộ được linh cơ đạo vận. Sắp muốn nhập đạo, nhưng mà đi qua một phen cẩn thận dò xét sau đó. Nhưng phát hiện cũng không phải là như vậy. Mạc Hà tu vi vẫn là uẩn khí cảnh. Còn như Mạc Hà trong cơ thể linh khí xuất hiện biến hóa. Thanh Mai đạo trưởng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút, nhưng có thể xác định. Biến hóa này hẳn là tốt. Từ uẩn khí cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh. Trong cơ thể linh khí sẽ đổi thành là linh lực. Liền có thể thi triển pháp thuật. Điều khiển pháp khí, ở nhập đạo cảnh trước, trong cơ thể linh khí vượt hùng hậu, chất lượng vượt tinh khiết, ở nhập đạo sau đó cũng sẽ có chỗ tốt. Vi sư là tán tu xuất thân, không có trải qua như ngươi vậy biến hóa, nhưng chắc hẳn nên là tốt, ngươi lại an tâm tiếp tục tu luyện đi. Xác định Mạc Hà biến hóa trong cơ thể cũng không chỗ hại. Thanh Mai đạo trưởng liền như vậy trấn an Mạc Hà, hắn cũng là tán tu xuất thân, cả đời này mặc dù lịch duyệt phong phú, nhưng là đối với một ít bí mật muốn văn, tiếp xúc nhưng cũng không là rất nhiều, giống như Mạc Hà bây giờ tình huống, để cho Thanh Mai đạo trưởng mơ hồ có một ít suy đoán. Ở uẩn khí cảnh bên trong, có thể những tông môn kia tu sĩ, bọn họ sẽ có và Mạc Hà vậy tình huống. Đang quan sát Mạc Hà mấy ngày sau, Thanh Mai đạo trưởng đối với mình loại này suy đoán hơn nữa khẳng định. Ai, tán tu, nhìn ngồi ở dưới cây Thanh Mai tu luyện Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút tịch mịch xoay người đi ra ngoài. Từ trong cơ thể linh khí xảy ra một ít biến hóa, Mạc Hà mỗi ngày tu luyện thời gian liền lại đổi dài. Mà trong cơ thể hắn linh khí tương so với trước đó, tổng số nhưng giảm bớt một chút. Trải qua tinh luyện, ngưng luyện sau linh khí, tổng số mặc dù giảm bớt một chút, nhưng đổi được so với trước kia hơn nữa thần kỳ một ít. Ngồi ở dưới cây Thanh Mai, Mạc Hà đưa ra mình tay phải, đem trong cơ thể linh khí trở đến lòng bàn tay, sau đó mắt thường có thể thấy được, ở Mạc Hà nơi lòng bàn tay, xuất hiện một tầng vô cùng nhạt màu xanh sương mù. Ta linh khí, bây giờ lại có thể nhìn thấy. Mạc Hà tự lẩm bẩm, trước Mạc Hà tu luyện ra linh khí, là cơ hồ không thể nhận ra khí, vậy rất khó bị hắn vận ra bên ngoài cơ thể. Lại có thể bị mình cảm ứng được, nhưng không cách nào trực quan thấy, mà bây giờ Mạc Hà đích thực thấy mình nơi tu luyện ra linh khí. Đây đối với hắn mà nói lại là một cái tiến bộ. Lại có tiến bộ, đây chính là chuyện tốt. Mạc Hà bây giờ đột nhiên đặc biệt vui mừng mình không có gấp như vậy trước nhập đạo, nếu không mình rất có thể bỏ qua hiện ở biến hóa trên người. Có người trưởng thành suy nghĩ, Mạc Hà vô cùng rõ ràng, cơ sở, hai chữ trọng yếu. Cơ sở vượt vững chắc, tầng trên mới có thể xây được cao hơn, lại đến Thanh Mai quan quả Thanh Mai thực thành thục mùa. Đồng dạng cũng là Thanh Mai quan náo nhiệt nhất thời điểm. Mạc Hà trong cơ thể linh khí vậy giống vậy vào lúc này. Lần nữa đạt tới viên mãn, lần này là chân chánh viên mãn, bỏ mặc Mạc Hà tu luyện như thế nào, trong cơ thể hắn linh khí đều không lại tăng trưởng, tựa hồ đã đến trần nhà, chỉ có phá vỡ vậy một tầng bình phong che chở, tu vi mới có thể tiến hơn một bước, nhập đạo. Mạc Hà đối với lĩnh ngộ vậy một chút linh cơ đạo vận, bây giờ đã có một chút manh mối. Dẫu sao hắn cái này 2 năm qua cũng không phải là mỗi ngày ở dưới cây thanh mai sống uổng thời gian. Đặc biệt là bây giờ, ở lần nữa cầm trong cơ thể linh khí tu đến viên mãn trạng thái sau đó, Mạc Hà phát hiện mình cảm giác tựa hồ đổi được nhạy cảm hơn. Chung quanh một ít mình nguyên bản không chú ý tới động tĩnh, bây giờ nhưng có thể chú ý tới, tỉ như gió thổi qua lá cây thanh âm, bụi cỏ bên trong không trùng kêu nhẹ, còn có mình bước chân dẫm ở xốp trên đất tiếng cót két. Những thứ này nguyên bản đặc biệt rất nhỏ, ở trong ngày thường sẽ bị mình sao lãng thanh âm, bây giờ nhưng như vậy rõ ràng bị mình cảm giác được. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Mạc Hà tay dán vào cây thanh mai trên thân cây, loáng thoáng bây giờ, hắn tựa hồ có thể cảm giác đến cây thanh mai sức sống. Loại cảm giác này vô cùng yếu ớt, để cho Mạc Hà khó mà xác định là hay không là mình cảm giác sai rồi. Bất quá, có thể xác định, mình cảm giác cùng trước kia so sánh thật sự là bất đồng. Đang cảm giác tăng cường sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình khoảng cách nhập đạo, tựa hồ càng gần một bước, còn kém như vậy một chân bước vào cửa, mình là có thể bước vào một cái toàn thế giới mới. Thậm chí nếu như mình nguyện ý, bây giờ Mạc Hà liền có thể. Thanh Mai đạo trưởng đang hỏi Mạc Hà lần nữa đem trong cơ thể linh khí tu tới viên mãn sau biến hóa. Sau đó, chỉ đối với Mạc Hà nói một câu nói, đến khi sau này ngươi có đệ tử, nhất định phải để cho hắn và ngươi như nhau, đạt tới chân chính uẩn khí viên mãn. Thời gian chỉ chớp mắt, nguyên bản quả lớn 2 cây thanh mai, đang bị lấy đi trái cây sau đó, lại đổi được trơ trụi, trên cây lá cây vậy rơi xuống không thiếu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, từ buổi sáng bắt đầu liền một mực mây đen đầy vải. Đến buổi trưa, sắc trời đổi được canh tối. Đỉnh đầu mây thật dày tầng đã biểu thị có một trận mưa lớn buông xuống. Mạc Hà giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở 2 cây dưới cây thanh mai. Hai mắt nhắm nghiền, nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện ở thân thể của hắn chung quanh có như vậy một tầng vô cùng nhạt màu xanh nhạt khí lưu. Trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, cuồn cuộn tiếng sấm, cũng không có quấy rối đến Mạc Hà. Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, đắm chìm trong tu luyện bên trong. Khoảng cách Mạc Hà cách đó không xa, Thanh Mai đạo trưởng thật yên lặng nhìn Mạc Hà, ánh mắt bên trong hơi có vẻ kích động. Hắn có một loại dự cảm, đồ đệ của mình, sợ rằng hôm nay thì phải nhập đạo. Ở tiếng sấm sau này không lâu, trên bầu trời từng giọt hạt mưa liền tán rơi xuống. Thanh Mai đạo trưởng nhìn kỹ Mạc Hà, có lòng muốn phải giúp hắn che kín hạt mưa, không để cho những thứ này từ trên trời giáng xuống nước mưa quấy dày đến hắn. Nhưng là thấy hạt mưa rơi vào Mạc Hà trên mình, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng cũng không có nhúng tay. Thời khắc này Mạc Hà ngồi xếp bằng ở trong mưa, nước mưa làm ướt xiêm y của hắn, nhưng không có thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Ngược lại ở nơi này mưa to bên trong, Mạc Hà thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang, ánh sáng hơi sáng như vậy một tia. Mạc Hà nguyên bản liền chỗ ở lằn danh đột phá, cộng thêm như thế một chút xíu hơi trợ lực, nhất thời Mạc Hà tựa như đột phá một đạo bình phong che chở cả người. Chỗ đang tu luyện bên trong, ý thức nhưng là vào giờ khắc này tản ra ra. Giờ khắc này Mạc Hà tựa như có thể thấy từ trên trời giáng xuống mỗi một giọt mưa điểm. Hắn có thể cảm giác đến giọt mưa rơi xuống mặt đất thời điểm, cái loại đó nhuận vật tại không tiếng động biến hóa rất nhỏ. Hắn vậy giống vậy có thể cảm giác đến, ở trận mưa lớn này bên trong, những cái kia ở mưa gió bên trong vẫn sức sống dồi dào thực vật, tựa như cùng trước người mình cỏ dại, thật nhỏ cành lá bị giọt mưa đánh chỉ có thể dán trên đất. nhưng là nó sức sống nhưng là một mực vững vàng, thậm chí theo nước mưa dễ chịu, có đặc biệt thật nhỏ tăng lên, mà để cho Mạc Hà quen thuộc, đương nhiên là sau lưng hắn cái này hai cây thanh mai. Đây cũng là ở Mạc Hà cảm ứng bên trong, mình chung quanh trừ thanh mai đạo trưởng ra, nhất sinh cơ dồi dào tồn tại, Mạc Hà từ nơi này hai cây thanh mai lên, cảm ứng được một loại bền bỉ ý chí, một loại ngoan cường sinh mệnh lực. Đây chính là đạo, một cổ hiểu ra từ Mạc Hà trong lòng dâng lên. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà trong cơ thể linh khí, tựa như nhiều một những thứ gì, để cho linh khí sinh ra huyền diệu biến hóa. Nguyên bổn đã đặc biệt tinh khiết linh khí, lại bắt đầu tiếp tục nén, đổi được canh là ngưng tụ, đồng thời đổi được hơn nữa giàu có linh tính, lực lượng tính chất và trước kia xảy ra căn bản biến hóa. Đây là Mạc Hà trong cơ thể linh khí, đang hướng linh lực đổi thành, cái này cũng ký hiệu, Mạc Hà đang bước vào nhập đạo cảnh, đẩy ra chân chính tu luyện cửa, trong cơ thể linh khí từng vòng vận chuyển, không ngừng đổi thành là linh lực, ngoại giới thiên địa linh khí. Vậy lấy một loại vượt xa bình thường tốc độ tiến vào Mạc Hà trong cơ thể. Lớn mạnh thể tích đã giảm nhỏ linh lực, mà bây giờ ở một bên thanh mai đạo trưởng trong mắt. Mạc Hà trên mình, bây giờ đang bất chấp màu xanh nhạt ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đổi được càng ngày càng sáng. Ở tia sáng bao phủ bên trong, chung quanh nước mưa đều bị gạt ra, không cách nào nhỏ xuống đến Mạc Hà trên mình, mà Mạc Hà chung quanh thân thể mấy cây cỏ dại, ở thanh quang bao phủ bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng lên dương cao mấy tấc, vây quanh Mạc Hà đầu gối chung quanh. Được rồi, nhập đạo cảnh, thanh mai đạo trưởng trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kích động. Mạc Hà bây giờ chính là trong cơ thể linh khí lột xác thành linh lực biểu hiện. Chỉ là và mình năm đó so sánh, Mạc Hà nhập đạo biểu hiện càng thêm rõ ràng, bên người cỏ dại đều bị một ít ảnh hưởng, xuất hiện sinh trưởng gia tốc tình huống, hơn nữa thanh mai đạo trưởng có thể cảm giác được, Mạc Hà trong cơ thể đang lột xác linh lực, xa so mình ban đầu lực lượng hùng hậu được hơn, hơn nữa phẩm chất hơn nữa tinh thuần, thật truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy đồ nhi này của ta biểu hiện bây giờ, sợ rằng ta vĩnh viễn cũng không cách nào biết được. Quần khí cảnh giới vẫn còn có như vậy ảo diệu. Thanh mai đạo trưởng nhớ lại những tông môn kia tu sĩ. Bọn họ môn phái đan dược, phù, những thứ này tiêu hao tính đồ, thường xuyên ở bên ngoài có thể gặp được, nhưng là chân chính quan hệ đến truyền thừa đồ. Nhưng là cơ hồ sẽ không lưu lạc bên ngoài, cho dù có lưu lạc bên ngoài, chỉ cần một khi phát hiện, liền sẽ lập tức không tiếc giá phải trả, đem những truyền thừa khác thu hồi đi. Mà giống như vậy, quần khí cảnh giới huyền diệu, có thể ở những tông môn kia tu sĩ bên trong, cũng không phải là như thế nào bí ẩn đồ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ những thứ này tán tu chính là tiếp xúc không tới. Dĩ nhiên coi như là tiếp xúc đến, phỏng đoán vậy sẽ tự mình giữ bí mật không nói, sẽ không tùy ý đem những thứ này và người khác chia sẻ. Trận mưa lớn này kéo dài ước chừng nửa giờ, giống vậy Mạc Hà trên người thanh quang, vậy kéo dài nửa giờ, khi bầu trời bên trong giọt mưa dần dần biến mất, Mạc Hà trên người thanh quang cũng theo đó mà thu liễm. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lần nữa mở hai mắt ra, Mạc Hà thấy thế giới trước mắt, và mình đột phá trước so sánh, đổi được hơn nữa linh động, chung quanh hết thảy cảnh vật ở trong mắt của mình đổi được thú vị. Tựa như theo mình đột phá tu vi, thiệt là thế giới mới phơi bày ở mình trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans/muốn nhiệt huyết chiến tranh